Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, một kích cuối cùng. Nguyệt Trung Thu chấn động, quả nhiên như lời đồn một dạng, ẩn giấu đi không ít cao thủ, cũng không phải là mỗi người cũng như hoa thần một dạng. Phong mang tất lộ, y theo Nguyệt Trung Thu chú ý đoán chừng. Đối phương đại trùy, chừng 20-30 vạn cân trọng, như thế nhục thân tu vi, ở linh hải cảnh cơ hồ khó tìm đối thủ. Cái này, một đoàn người chấn kinh, cái kia vách đá giống như là thần thiết chế tạo, tại dạng này vô cùng lực lượng phía dưới, vậy mà chỉ băng ra tay trưởng một mảng lớn hồng sắc mảnh đá. Chẳng lẽ chúng ta muốn một chút xíu đánh nát vách đá này? Đây là đám người thời khắc này tiếng lòng, bọn họ đều là cùng thế hệ người nổi bật, lại bị vách đá chặn lại đường đi. A, thật là mạnh sinh mệnh tinh khí, vẫn còn có nhàn nhạt mùi máu tươi. Tay cầm đại chùy thanh niên tò mò cầm lên mảnh đá, lại không nghĩ phát hiện không giống bình thường. Nơi đây danh xưng huyết huyên, mà nơi đây lại là cổ chiến trường. Chẳng lẽ phía dưới thật là cường giả máu tươi hội tụ mà thành. Dịch Thành Phong cầm mảnh đá, ngưng trọng nói, cái gì, cường giả máu tươi hội tụ thành sông? Cái này là như thế nào chiến đấu? Có người kinh hô, có chút không thể tưởng tượng, nơi này dị tượng bộc phát, thánh thảo thánh dược vô số kể, càng là có thể so với thần dược hỗn nguyên đạo quả. Những cái này không chỗ nào không cần khổng lồ sinh mệnh tinh khí cung cấp hoàn cảnh lớn lên. Hoa thần thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Chậm rãi nói, mọi người đều biết, cường giả huyết dịch, trong đó sinh mệnh tinh khí bành trướng. Cùng nơi này quỷ dị tình cờ trùng hợp, phá mở ở, liệt thiên giống to, trong tay đại bổng trực tiếp đập ra ngoài. Hắn nhục thể so với Nguyệt Trung Thu cũng không kém là bao nhiêu. Lúc này, ra tay toàn lực, trong nháy mắt kinh hãi cầm trong tay đại chùy thanh niên. Keng, keng, keng, trong điện quang hỏa thạch, liệt thiên đập chừng hơn 100 lần, tia lửa tung tóe, địa động run rẩy không ngừng, giống như là tùy thời muốn vỡ nát một dạng. Không hổ là đỉnh tiêm thanh niên xuất thủ, xem ra lập tức phải thành công. Phía trên, một đám thanh niên biến sắc, đặc biệt là xuống địa động người. Két, một đạo mảnh băng liệt tiếng truyền đến, một đoàn người nín thở. Tốt, một đoàn người thấy rõ về sau, trong nháy mắt tâm thần đại chấn. Màu đỏ trên vách đá, ở liệt thiên điên cuồng quăng nện phía dưới, xuất hiện ti ti khe hở, mặc dù gần như không thể gặp, chung quy là một cái khởi đầu tốt. Suy, trong lúc đó, đám người trong lòng run lên, một đạo như có như không chấn động trong nháy mắt xẹt qua. May mắn, Nguyệt Trung Thu phản ứng nhanh, kéo ra liệt thiên, một sợi sợi tóc, vô thành vô tức ở giữa bị gọt rơi xuống. Đáng sợ, thật là mạnh sát khí, chỉ là xuyên thấu qua một sợi cũng đủ để chảm sát chúng ta bất kỳ người nào. Một đoàn người hít vào khí lạnh. Cái này cũng không khỏi quá kinh khủng. Chỉ là một đạo mảnh khe hở phá mở thì có uy thế như thế. Nếu như toàn bộ phá mở, tình huống thiết tưởng không chịu nổi. Biến mất, ta nghĩ chúng ta chỉ cần tránh đi hắn lần đầu tiên công kích, liền có thể biến nguy thành an. Nghe được lời nói của Nguyệt Trung Thu, đám người tinh tế cảm ứng, quả nhiên cái kia sắc bén sát khí biến mất, không hổ là cổ chiến trường, dù cho đã chết đi vô tận tuế nguyệt, chỗ lưu lại sát khí, cũng đầy đủ chảm sát danh xưng thiên tài chúng ta. Tư Đồ Bạt Tụy khí thế lăng lệ, cảm khái nói, mau chóng ra tay đi. Hoa thần thần uy lẫm liệt, hét lớn một tiếng, phất tay. Một đạo vô cùng nguyệt nha hình huyền khí chém ra, huyền khí vốn liền vô cùng cường đại, lại tăng thêm từ cường đại hoa thần thôi động, uy thế càng là vô cùng, trực tiếp đem vách đá chém ra khe hở. Suy, lăng lệ sát khí trong nháy mắt xuất hiện, nếu không phải là đám người đã sớm chuẩn bị, tất nhiên khó thoát kiếp nạn này. Keng, Nguyệt Trung Thu lấy Tử Kim Long Thương thăm dò cái kia sát khí cường độ. Chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, liền người mang Tử Kim Long Thương oanh đánh ra ngoài. Hắn dám khẳng định, nếu không phải là từ dũng lực vô song, bản thân Long Thương tuyệt đối sẽ nắm tay mà ra. Dù là dạng này, hắn cũng trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài gần trăm trượng xa. Cũng không phải là không thể chống đối. Mọi người thấy Nguyệt Trung Thu bình an vô sự trở về, lập tức hưng phấn lên. Thí chủ nhục thân vô địch, có thể so với Phật giáo bất diệt kim thân. Người bình thường vẫn là khó có thể ngăn cản. Tây vực hòa thượng cũng không vui mừng, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói. Chỉ cần có thể ngăn trở liền tốt, liền sợ không gì có thể cản. Một đoàn người nhiều lần gặp Nguyệt Trung Thu chiến đấu, sao lại không biết hắn nhục thân khủng bố. Đồng loạt xuất thủ, mọi người nghe theo mệnh trời. Tư Đồ Bạt Tụy khẽ quát một tiếng, hai con người sán lạn như tinh thần, hướng về Tư Đồ Bất Quần cùng Mạc Minh Hiên hô. Hiển nhiên, ba người muốn đồng loạt xuất thủ. Cái này sẽ là lớn nhất một lần trùng kích. Keng, Đông, Oanh, ba người mặc dù chiêu thức không giống nhau, nhưng mỗi một chiêu đều lăng lệ hết sức. Trong lúc mơ hồ, trong địa động từng hồi rồng gầm, giống như là một cái cự long nơi rừng chân long quật. Suy, chỉ một thoáng, vách đá băng liệt, kinh khủng vết rạn trong nháy mắt lan tràn, giống như nhện đồng dạng. Lít nhà lít nhít, Tâm, Nguyệt Trung Thu hét lớn, mặc dù đang cấp tốc né tránh, nhưng không gian hẹp, có chút là tránh cũng không thể tránh. Ông, đang tại đám người ra sức đối kháng thời điểm, trong động đất, bỗng nhiên bộc phát ra mấy cỗ cực mạnh chấn động, quả nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, Nguyệt Trung Thu đang cật lực đối kháng đồng thời chú ý đến trong động đất mỗi người. Ngay mới vừa rồi, tối thiểu nhất có ba người trên người bạo phát không thuộc về mình khí tức. Hiển nhiên là một loại cường đại phòng ngự huyền khí, giúp mấy người chặn lại cái kia vô cùng công kích. Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy hai tay run lên, hổ khẩu đau nhói, mà những người khác không phải rất dễ chịu. Cầm trong tay đại chùy thanh niên, khóe miệng tràn ra ti ti vết máu, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Tư Đồ Bất Quần, Mạc Minh Hiên, cùng một cái khác không biết tên thanh niên, đều vận dụng huyền khí, mà những người khác thì là dựa vào thực lực mạnh mẽ chống đỡ lại. Không có sao chứ, nhìn xem hô hấp có chút thô trọng Liệt Thiên. Nguyệt Trung Thu quan tâm hỏi, Liệt Thiên chau mày, khẽ lắc đầu, dạng này chỉ sợ không được. Chúng ta vừa rồi tránh đã qua hơn nửa, vẫn là kết quả như vậy. Đợi đến triệt để phá toái, đem tránh cũng không thể tránh. Dịch Thành Phong thực lực sâu không lường được, thủ đoạn tần suất chặn lại đáng sợ kia sát khí, vào lúc đó đã đến thời khắc sống còn, hắn không thể không lo lắng. Không sao, ta có biện pháp, cái này một kích cuối cùng nhất định là chúng ta mấy người hoàn thành, đến lúc đó theo sát lấy ta. Nguyệt Trung Thu hướng về mấy người truyền âm, hắn đã làm xong chuẩn bị xấu nhất, hung hiểm vạn phân, ai nếu muốn bây giờ cách đi, còn có cơ hội, bằng không thì, vách đá vừa vỡ, Tư Đồ Bạt Tụy mở miệng, dù cho tự tin như hắn, lúc này cũng có chút lo lắng. Cuối cùng, không có người nào rời đi, tất cả đều chủ trương phá mở, ta theo chư vị thí chủ cùng một chỗ, hoàn thành cái này một kích cuối cùng. Tây vực hòa thượng dáng vẻ trang nghiêm, thần sắc trang nghiêm, khí thế điên cuồng trèo trướng. Xuất thủ, Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, Tử Kim Long Thương hống khiếu lên, nguy hiểm, tránh ra. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu tiếng như kinh lôi, trên mặt đất trong động nổ vang. Hắn biết rõ, một kích này qua đi, không chỉ là bọn hắn gặp nguy hiểm, Tự liền bên trên đám người cũng đều gặp nguy hiểm. Oanh, thế hệ thanh niên mấy cái người nổi bật đồng thời xuất thủ. Dịch Thành Phong, Sở Hà, Tây Vực Hòa Thượng, không có người nào yếu tại Nguyệt Trung Thu. Vô cùng kinh lực trên mặt đất trong động tàn phá bừa bãi. Giống như là muốn băng liệt thiên địa một dạng. Ầm ầm, toàn bộ địa động kịch liệt run rẩy. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được gay mũi mùi máu tươi trong nháy mắt truyền đến. Đi theo ta, Nguyệt Trung Thu giống to. Hắn biết rõ, một lần này, không ai có thể dựa vào bản thân thực lực chọi cứng xuống tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.